Siêu Việt Tài Chính, chương 307, hạ mức tín dụng. Góc chuyện audio.com, theo người tiếp tân qua khỏi dãy hành lan của từng căn phòng, Thiếu Kiệt cũng thắc mắc nếu việc hắn đợi đã lâu như thế thì chỉ cần người chuyên viên ngồi ở đâu đó một phòng làm việc gần nơi đi vào là được. Mà người tiếp tân lai đưa cả ba người hắn đến một căn phòng nằm ở xa hành lang, so với việc phải đi xa như thế tuy không phải việc gì lớn nhưng cũng là hắn thắc mắc tại sao lại sắp xếp như thế. Dừng lại trước một căn phòng, người tiếp tân gõ cửa rồi mới mở cửa đi vào. Người tiếp tân đứng đó hướng người đàn ông trong phòng nói. Ngài Simon, cậu Thiếu Kiệt đã đến. Người đàn ông trung niên lúc này mới đứng lên bước về hướng Thiếu Kiệt, dáng người cao to. Chiều cao của người dân châu Âu được thấy rõ qua sự chênh lệch khi cả Thiếu Kiệt lẫn người đàn ông tên Simon này đứng cạnh nhau, đưa tay hướng về Thiếu Kiệt. Simon nói với hắn, xin lỗi bắt cậu phải đợi vì hôm nay có một chút chuyện nên đến bây giờ mới gặp cậu được. Tôi là Simon, hiện tại chịu chủ quản những tài khoản chuyển đổi của ngân hàng. Thiếu Kiệt cũng làm ra quy tắc xã giao, đưa tay mình bắt lấy tay của Simon cười nói. Không sao, chào ông, tôi là Thiếu Kiệt, đây là hai người bạn gái của tôi. Nhã Oanh và Hà Vi, vấn đề của tôi chắc ông cũng đã biết ít nhiều đi. Vâng vâng, tôi cũng đã được bộ phận đặt lịch hẹn của công ty nói về vấn đề của cậu. Mời cô cậu ngồi, mọi người dùng trà hay cà phê. Dù bất ngờ trước việc Thiếu Kiệt tự nhận cả hai là bạn gái của mình, mà cả hai người đều xem như chuyện này là việc không quan trọng. Simon lúc này cũng đánh giá Thiếu Kiệt bằng con mắt khác. Hắn tiếp không ít khách hàng từ phương Đông, thường họ đi một người hoặc cùng đi với vợ mình, nhưng để công khai cũng một lúc hai cô nàng đều là người có tài khoản ở ngân hàng mà không phải tranh giành như thế này thì đây là lần đầu tiên Simon thấy. Thôi lấy nước lọc là được, không cần thiết phải làm nữa, lúc nãy chúng tôi đã uống bên ngoài lúc đợi rồi. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Simon cũng mỉm cười nhìn hắn rồi mời cả ba người ngồi xuống bàn. Người tiếp tân lúc này cũng xin phép rời đi, đợi cho cả ba người ngồi xuống, Simon mới hướng Thiếu Kiệt nói. Xin phép cho tôi được kiểm tra hai tài khoản mà cậu muốn gộp vào để tôi biết mình có khoản bao nhiêu tiền trong tài khoản. Để tiến hành xác minh và xe điều kiện mở tài khoản của cậu. Hà Vi lúc này mới lôi hai mẫu giấy từ túi sách đưa cho Simon nói. Đây là hai số tài khoản được, đứng tên hai chị em tôi. Hiện tại ông có thể kiểm tra và làm những thứ cần thiết. Nhìn vào hai tờ giấy hiển thị số tài khoản và ngày lập thuộc dạng tài khoản nào, Simon cũng gật đầu xin phép lại kiểm tra trên máy tính. Đối với các loại tài khoản này, hầu hết trên thông tin máy tính mới hiển thị đầy đủ, còn những thứ giấy tờ tượng trưng sẽ không hiển thị tên hay là một vấn đề nào khác ngoài số tài khoản và loại tài khoản. Hà Vi thấy Simon bắt đầu kiểm tra tư liệu hồ sơ mình trên máy vi tính cũng bắt đầu hồi hộp. Thiếu Kiệt nhìn thấy thế mỉm cười nhìn cô trấn an, bởi hắn biết nơi này hầu hết là làm việc trên máy tính. Kể cả tiền hư vô cũng được nhập vào qua hệ thống mạng, nếu con virus của hắn còn hoạt động thì tất cả hệ thống này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Simon sau khi kiểm tra xong mới hướng tập hồ sơ của mình soạn ra một số mẫu giấy đứng lên cầm đi lại bàn chỗ ba người đang ngồi. Hiện tại tổng cộng hai tài khoản, một là của cô Hà Vi đây là 3.400.000 US và của cô Nhã Oanh đây là 2.100.000 US. Hiện tại nếu muốn gộp lại với tài khoản của cậu cần phải xác minh sở hữu và thông tin đầy đủ về việc tiền của chủ sở hữu tài sản. Thiếu Kiệt lúc này mới mỉm cười nhìn Simon nói. Simon, tôi biết việc gộp tài khoản không khó. Hiện tại ông bảo kê khai tài sản số lượng sở hữu. Thật ngày nào gửi tiền vào bọn tôi còn không nhờ. Ông nói như vậy chẳng khác nào làm khó nhau sao. Hơn ai hết ông cũng thừa hiểu những số tiền này để gửi vào đây chúng tôi cần phải bí mật như thế nào. Không lẽ bây giờ tôi phải về nước để làm bản kê khai tài sản. Việc này nếu rườm rà như thế này chắc chúng tôi rút hết tiền về quá. Ông cũng biết tiền bạc để ở đây, tài khoản như thế này mới phải chuyển đổi qua cho Thiếu Kiệt. Nếu không thì cần làm tài khoản ẩn danh làm gì. Hà Vi lúc này cũng làm Thiếu Kiệt bất ngờ bởi cô nói ra theo suy nghĩ của mình và đứng dưới góc độ cô là một người có tiền cần phải bí mật nên Thiếu Kiệt lúc này cũng mỉm cười. Ừ, nếu rườm rà quá có thể chuyển ngân hàng cũng được, HSBC hình như qua đợt vừa rồi chỉ có HSBC là không bị hạ mức xếp hạng tín dụng nhỉ ông Simon. Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn Simon mà nói, bởi dù không quan tâm lắm đến tin tức nhưng vì phải gộp tài khoản ngân hàng ở UBS nên hắn tìm kiếm đối thủ cạnh tranh và đem những đối thủ này đánh giá. Việc để việc khách hàng rút tiền của mình qua cho đối thủ là một trong những việc làm không ai muốn, ngay cả Simon cũng không muốn làm việc này. Nhưng đây là quân bài của Thiếu Kiệt để phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra như việc cần xác minh tài khoản thế này. Simon lúc này cũng đổ mồ hôi. Sáng nay cuộc họp khẩn cấp vì tối ngày hôm qua sau khi tờ báo buổi chiều lên tin về những ngân hàng bị hạ xếp hạn tín dụng, trong đó có UBS, làm cho hắn phải họp cả buổi sáng. Giờ nghe Thiếu Kiệt nói như thế, việc vài triệu không đến đâu, nhưng nếu cả hai tài khoản này rút khỏi ngân hàng mà tìm đến đối thủ cạnh tranh thì ảnh hưởng sẽ dẫn đến không nhỏ. Chỉ cần Thiếu Kiệt rời khỏi đây với tiền của ngân hàng thì những người khác cũng làm như thế. Rất may cho tôi là hôm qua đọc được bài báo đó ngài Simon à, không chỉ có ngân hàng ông mà còn có cả bốn ngân hàng khác đều bị hạ mức tín dụng đi, chỉ có HSBC là vẫn giữ nguyên. Có vẻ như quý 4 năm nay công ty làm ăn không được tốt lắm. Ấy cậu cứ từ từ, việc đâu còn có đó, xác minh chỉ là một bước thủ tục cần thiết thôi mà. Chỉ cần xác minh đôi chút là được, không khó khăn lắm. Simon nói với giọng ôn hòa hơn, hắn đang tìm cách để xoay chuyển tình huống để làm sao mà số tiền vẫn nằm tại ngân hàng mà Thiếu Kiệt lại vui vẻ. Thiếu Kiệt lúc này thở dài nhìn lấy Simon lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình rất từ từ. Nói thật với ông Simon, tôi biết không ít chuyện, kể cả những việc công ty có thể làm, ngay cả việc làm giả thông tin khách hàng đi. Nếu đã như thế cần gì phải khó khăn chứ, bản thân ông không hiểu rõ chuyện này tôi xem mới là lạ đấy. Cậu cả chuyện này cũng biết. Simon hắn ở một cấp bậc quản lý tài khoản nên những chuyện như thế này đối với ông ta là có thật, và những điều này do những tầng lớp hoạt động cao của xã hội làm ra đến. Việc có những tài khoản được làm giả thông tin là hoàn toàn có thật. Trước đây Thiếu Kiệt không chắc chắn về việc này, nhưng lần này hắn cũng mỉm cười bởi khi lấy được hồ sơ trong ngân hàng, một số thành phần khi tra cứu là những thành viên buôn bán vũ khí chất cấm và những người có dính dáng đến khủng bố cũng được sửa cả hồ sơ. Ông nghĩ làm sao tôi không biết. Những người làm ra tiền đen không chỉ có chúng tôi, còn có nhiều người nữa mà. Bán vũ khí, ma túy, rất nhiều con đường. Nếu bên ông không làm giả được chứng minh những hồ sơ như thế thì họ có thể gửi tiền vào không? Im lặng lúc này Simon không nói được gì bởi Thiếu Kiệt đã bắt bài được công ty hắn. Nếu như thông tin này được truyền ra ngoài chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ. Việc phải bồi thường thiệt hại và những thứ liên quan đến luật pháp của ngân hàng và chính phủ là một sự việc mang tầm quốc tế. Suy nghĩ một lúc thật lâu Simon mới hướng Thiếu Kiệt thở dài nói. Được rồi, hồ sơ của cậu tôi sẽ làm, nhưng với điều kiện cậu phải bảo mật chuyện này. Việc có những thông tin về tài khoản bị sửa đổi cậu phải không được phép tiết lộ, đây là yêu cầu của chúng tôi. Simon lúc này cũng biết hắn là cá nằm trên thớt, việc Thiếu Kiệt nói ra chỉ có những người cao tầng của công ty biết được. Giờ có thông tin lộ ra ngoài thì chắc chắn Thiếu Kiệt phải có bằng chứng chính xác sự việc. Nếu không hắn sẽ không nói ra điều này. Đây là suy nghĩ của Simon đi đến kết luận tức thời của mình. Hứa hẹn sau đó hắn mới báo với cấp trên về những chuyện đang diễn ra nhằm tìm lối thoát khắc phục. Không cần phải nhiều như thế, chỉ cần làm cho tôi một tài khoản ẩn, anh không cần kê khai gì nhiều là được. Còn những việc còn lại thì các ông làm là được. Yêu cầu của cậu chỉ đơn giản như thế thôi thì việc này có thể thực hiện. Chỉ cần hai người ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài khoản. Những giấy tờ này cậu cứ điền vào những chỗ nào không muốn thì có thể để trống, chúng tôi sẽ bổ sung sau. Thấy yêu cầu của Thiếu Kiệt không phải là khó khăn cho mình. Simon cũng nhẹ lòng một chút, hắn đứng lên hướng bàn làm việc lấy một số giấy tờ đưa cho Thiếu Kiệt. Nhìn xong Thiếu Kiệt đưa cho Nhã Oanh nói với cô điền mọi thông tin dùm hắn. Vì chỉ cần những chỗ nào đó liên quan đến vấn đề riêng tư tất cả Nhã Oanh đều để trống. Thiếu Kiệt lúc này mới mở chai nước lọc trên bàn uống một hớp rồi cười nói với Simon. Tôi thấy ông làm khó bởi vì thấy chúng tôi con quá nhỏ nên mới bảo khai sở hữu tài sản, phải không ông Simon? Chứ tôi thấy, nếu mà đã làm tài khoản ẩn danh thì các ông cũng phải hiểu tài sản đó không được công khai một cách minh bạch. Vậy mà ông lại bảo tôi kê khai tài sản, vậy chắc chắn có vấn đề đi. Simon vốn định sẽ bắt Thiếu Kiệt kê khai tài sản vì số lượng tiền không phải nhỏ và nhìn vóc dáng bên ngoài của Thiếu Kiệt không phải là lớn tuổi như những doanh nhân thành đạt hay người trong giới thương gia giàu có. Hai người Hà Vi với Nhã Oanh cũng như thế, nhưng với những gì hai người sở hữu cũng thuộc tầng lớp bậc trung lưu của xã hội. Chỉ với tuổi đời như thế nhưng hai người lại hưởng số tài sản kết xù nhưng không như những cô gái khác quần áo thời trang túi sách hàng hiệu, làm cho Simon cũng thắc mắc số tiền họ kiếm được từ đâu mà lại điệu thấp như thế. Nói thật tuổi của cậu còn khá nhỏ mà số tiền lại khá lớn. Dù biết rằng tài sản cậu để vào tài khoản ẩn danh là không cần phải kê khai, nhưng tôi định hỏi vì một số trường hợp phòng ngừa. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Hà Vi nghe như thế cũng hiểu được tại sao tài khoản ẩn danh không cần khai báo chương mục tiền gửi và nguồn gốc này, lại hướng Thiếu Kiệt hỏi điều này nêu che miệng cười. Thấy hành động của Hà Vi như thế Simon cũng có chút khó chịu, nhưng không để hắn kịp cau mày Hà Vi đã lên tiếng nói. Vậy nếu toàn bộ tài sản trong nước của Thiếu Kiệt mà gửi tại đây chắc cũng bằng hai tài khoản gộp lại đi, ông nghĩ nếu chúng tôi kê khai hết toàn bộ tài sản đó thì biết chừng nào mới xong. Chưa kể những công ty chưa hoạt động mà đợi qua Tết mới triển khai, lúc đó bọn tôi phải kê khai lần nữa sao? Dù biết số tiền trong tài khoản của Thiếu Kiệt hiện tại hắn không thể sử dụng được nhiều. Nhưng với những gì nằm trong tài khoản Trương Mục thì mọi người đều cho đó là tiền của hắn, mà những người trên sàn giao dịch gửi tiền đến xem như là những người kinh doanh bạn hàng, như thế phải kê khai ra bao nhiêu giao dịch thì Hà Vi cũng không tính được. Nghe lời Hà Vi nói về số tài sản trong nước công khai của Thiếu Kiệt, Simon biết rằng đối diện với mình là một người kinh doanh không nhỏ. Bởi nếu tín cả những tiền mà Thiếu Kiệt có hiện tại, hắn cũng có thể nằm trong nhóm những người cuối cùng của bản xếp hạng doanh nhân thành đạt, nên mới cười cười đáp lại. Ấy việc này thì tôi không biết, chỉ thấy cả ba người còn qua trẻ so với những người phương Đông đến đây gửi tiền với dạng ẩn danh nên tôi mới phải thêm chương mục kê khai tài sản. Nếu mà như cô Hà Vi đây nói đúng và vấn đề này có thể tính đến lâu dài cũng chưa phát sinh được tài sản, bởi mỗi ngày con số đều được đội lên như thế cũng khó lòng mà kê khai hết. Simon cũng biết được là tiền sẽ sản sinh ra tiền mà cứ theo dạng kê khai tài sản đang có, những món tiền ngày một được gửi vào trong tài khoản trong nước của Thiếu Kiệt cũng làm cho số dư tăng dần. Việc này ngày càng kéo dài cho đến khi thật sự các công ty của hắn không hoạt động nữa mới kết thúc. Mà đã là người kinh doanh thì ai lại để cho công việc và tiền của mình bị gián đoạn, nên hắn cũng chỉ biết chấp nhận với sự thật rằng Thiếu Kiệt sẽ làm tài khoản gộp lại mà không màn tới việc kê khai tài sản có được nữa. Mỉm cười nhìn Thiếu Kiệt, Simon lúc này nói ra những gì mà hắn đang suy nghĩ. Bởi vì những thông tin và cách thức làm việc an toàn của Thiếu Kiệt làm cho hắn nhận định nếu ai mà làm đối thủ chắc chắn sẽ bị nắm không còn một manh giáp nào. Xem ra cũng bởi vì cậu kinh doanh nên những thông tin mới nhất đều được cậu cập nhật không sót một chút nào nhỉ. Nếu mà chúng tôi gặp những người kinh doanh như cậu thì thế nào cũng chịu thiệt mất. Không phải vì thông tin mới biết được, các anh thử nghĩ đi, biến động kinh tế không hề nhẹ trong đợt khủng hoảng. Các anh đã phải biên chế bao nhiêu người, những người đó đại diện không ít khách hàng, và những tín dụng không thể thu hồi được cũng làm cho các anh phải bị hạ bảng xếp hạng tín dụng là chuyện đương nhiên. Không khó để thấy được nếu lấy 30-1 rồi đem một đống tín dụng C trộn lại với nhau ra được một đống tín dụng cấp SS mà các anh lại giữ không ít tín dụng ảo cấp SS này thì không bị hạ xuống như Goldman Sachs đã là may rồi. Simon lúc này cũng lắc đầu đứng lên bước về phía bàn. Mình cầm lấy một tờ báo rồi quay lại đưa cho Thiếu Kiệt nói. Đấy, cũng tại những tờ báo như thế này mà sáng nay chúng tôi mới phải họp đấy. Cậu thấy không, biết bao nhiêu công ty bị hạ mức tín dụng, việc này ảnh hưởng không nhỏ. Anh đùa, con số 48,6 tỷ đô la cao nhất châu Âu này là điều mà các anh phải gánh là đúng thôi. Các anh là đầu tàu với những tín dụng cấp SS thì lúc nào cũng tranh nhau. Nhưng các anh lại không nghĩ đến những tín dụng ấy thật chất là những tín dụng C không có khả năng chi trả, lại lộn thành một đống rồi đem biến nói thành tín dụng SS là bị thiệt thôi. Hơn nữa sắp tới các anh cũng khó khăn không ít, nếu hôm nay tôi rời đi với số tiền ít ỏi vài triệu thì ngày mai ngày kia cũng sẽ có người như thế, nên các anh phải cố gắng giữ chân khách hàng không quay lưng về phía HSBC thôi mà. Nghe đánh giá của Thiếu Kiệt khi đọc qua bài báo, Simon cũng lắc đầu, nhiều người thường không biết tại sao lại có khủng hoảng kinh tế, nhưng qua miệng chàng trai trước mặt này Simon như thấy một nhân viên ngân hàng thực thục, bởi khủng hoảng xảy ra do tỷ lệ vàng bị phá vỡ 30-1 và một đống tín dụng không thể chi trả biến thành tín dụng chắc chắn sẽ hoàn trả sớm. Việc này gây ra sự mất cân bằng và giá trị bị đẩy lên cao của thị trường nhà đất của Mỹ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các ngân hàng châu Âu. Trong đó với đơn vị đầu tàu UBS là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất. Xem ra cậu dành về vấn đề tài chính khá đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nói vấn đề này với khách hàng và từ trước đến nay chỉ có khách hàng là người cùng ngành hoặc là người hiểu về ngân hàng mới nói được thôi. Không hẳn dân kinh doanh tôi phải thấy cái nào nên đầu tư và cái nào không nên. Đầu tư đó mới là việc kinh doanh mang lại lợi nhuận. Không hẳn phải làm về kinh tế mới biết về những vấn đề này, chỉ cần nhìn theo bản tiến độ phát triển cũng có thể suy ra được vài hiệu ứng xảy ra. Điều này lịch sử đã chứng minh rất nhiều. Cách chương.